Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 493, phẩm chất đề thăng thưởng cho. Chi nhánh nhiệm vụ cô độc Genesect. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành quest thưởng, ngẫu nhiên một con đặc thù truyền thuyết Pokemon. Đợi lĩnh, cái này hoàn thành. Thì ra cái này nhiệm vụ bản chất không phải thăm dò hầm mỏ, mà là muốn thu phục những thứ này Genesect a. Bốn con Genesect thuộc tính, Diệp Huyền phía trước xem qua, đẳng cấp ở 72 cấp đến 75 cấp trong lúc đó. Đều không ngoại lệ, đều là màu cam phẩm chất Pokemon. Chi nhánh nhiệm vụ thu phục thần thú. Nhiệm vụ giới thiệu: làm hết khả năng thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Mỗi thu phục một con trong truyền thuyết Pokemon, có thể được ngẫu nhiên đề thăng không phải thần thú phẩm chất một lần. Hiện hữu đề thăng số lần, 4 lần, cho không phải thần thú đề thăng phẩm chất. Diệp Huyền nhìn xuống Dragonite các nàng. Dragonite hôm nay là kim sắc phẩm chất Pokemon, hay bởi vì Genesect đều thuộc về thần thú. Lần này quest thưởng cho các nàng vô dụng, cho nên Diệp Huyền thử muốn đem cơ hội lần này cho Dragonite, nhìn sẽ có kết quả gì. Nên Pokemon phẩm chất đã đạt đến cực hạn, không cách nào đề thăng, đã đạt đến cực hạn. Ngoặc kép, Dragonite, giới tính, cái đẳng cấp, 78 cấp phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, kim sắc phẩm chất. Chính là phổ thông Pokemon mức cực hạn sao? Diệp Huyền cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, lại cảm thấy như vậy mới đúng. Chuẩn thần tuy là cũng mang theo cái thần tự, mà dù sao chỉ là phổ thông Pokemon, cũng không cụ bị thần tính. Mà xích sắc cùng màu cam đường ranh giới, chính là thần tính. Chỉ có đầy đủ thần tính Pokemon mới có thể bị đánh bên trên thần thoại cái này nhãn hiệu. Mà từ trên căn bản nói, như Latias, Darkrai những thứ này, kỳ thực trên bản chất đều thuộc về truyền thuyết Pokemon. Chuyện xưa của các nàng tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngược lại, như sáng lập biển khơi Kyogre, sáng lập lục địa Groudon, những thứ này là thuộc về cổ xưa thần thoại, là trong lịch sử để lại nổi bật một khoản, cùng đại tự nhiên cùng một nhịp thở không thể xóa nhòa vết tích. Hệ thống, Diệp Huyền muốn hiểu điểm ấy phía sau, cũng sẽ không quấn quýt, trực tiếp điều tra hết thảy màu cam phổ thông Pokemon liệt biểu. Sau đó đem chính mình nhất lấy được trước 4 con Pokemon phẩm chất. Từ màu cam, tăng lên tới kim sắc, Sizer phẩm chất đề thăng. Trước mặt là kim sắc chuyện nói, Sizer, đẳng cấp, 70 cấp phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, Gardevoir phẩm chất đề thăng. Trước mặt là kim sắc chuyện nói, Gardevoir, đẳng cấp, 68 cấp phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, Lucario bọ ngựa phẩm chất đề thăng. Trước mặt là kim sắc chuyện nói, Lucario, đẳng cấp, 68 cấp phẩm chất. Kim sắc truyền thuyết, Alola Nightingale phẩm chất đề thăng. Trước mặt là kim sắc chuyện nói, Alola Nightingale, đẳng cấp, 68 cấp phẩm chất. Kim sắc truyền thuyết, gì? Lúc này, đang ở nhà trong vườn tiến hành chiến đấu huấn luyện Charizard cùng Gardevoir. Hai người đang ở phụ trợ lẫn nhau tu hành, đúc luyện đối với niệm lực cùng đối với hỏa hệ tuyệt chiêu kháng tính. Nhưng đột nhiên, Gardevoir niệm lực chợt tăng vọt một mảng lớn, đúng là trực tiếp đem Charizard chấn đè xuống đất. Thật đau, a, xin lỗi Charizard. Gardevoir tính tình ôn hòa, thực lực của nàng vốn là so với Charizard mạnh mẽ, có thể làm gì được Charizard là kim sắc truyền thuyết phẩm chất. Tiềm lực so trước đó nàng còn to lớn hơn. Cho nên mặc dù song phương chênh lệch gần level 20, Charizard 49 cấp, Gardevoir 68 cấp, có thể Gardevoir vẫn là lấy ra gần lục thành thực lực mới miễn cưỡng ngăn chặn Charizard. Bởi vậy có thể thấy được, kim sắc cùng màu cam chênh lệch thật không nhỏ, chỉ là không ngờ tới, Godiva trong cơ thể đột nhiên xông ra một cổ lực lượng. Nguyên bản chỉ có thể khó khăn lắm ngăn chặn Charizard lục thành niệm lực, lại là hoàn toàn nghiền ép Charizard. Godiva tỷ tỷ, làm sao đột nhiên sinh khí? Charizard là thứ hai đếm ngược tân nhân, mà ở nàng vẫn là xác mang đơ thời điểm, Godiva hoàn toàn chính xác phi thường chiếu cố nàng. Cho nên, mặc dù Charizard ỷ vào thiên phú càng ngày càng mạnh, thậm chí mơ hồ có cái sau vượt cái trước khí thế, nhưng nàng cho tới bây giờ không đối Godiva các nàng có chút khinh thị, ngược lại vẫn luôn cực kỳ tôn trọng, đem các nàng cho rằng chính mình tiền bối. Tỷ tỷ, ta không có sinh khí, chỉ là Godiva kinh ngạc xem cùng với chính mình hai tay, không rõ trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Tỉ mỉ cảm thụ một cái, Godiva cảm giác mình so trước đó trực tiếp mạnh tứ thành. Nếu như nói phía trước nàng là 100%, cái kia hiện tại chính là 140%, mà trước kia 60% lực lượng, bây giờ tự nhiên cũng đến gần 90%. Charizard đánh không lại, hoàn toàn thuộc về hiện tượng bình thường. Hơn nữa không chỉ là hiện tại đánh không lại, các loại, chờ, Godiva top 3 70 cấp, phát sinh chất biến phía sau, hai người chênh lệch sẽ càng lớn không đương nhiên. Các loại, chờ, Charizard cũng đột phá 70 cấp, các nàng đó chênh lệch nhất định sẽ thu nhỏ lại. Là, vâng, đúng, chủ nhân, Sizer rơi vào bên cạnh hai người. Chủ nhân ban cho chúng ta lực lượng mới. Ồ, các người cũng cảm nhận được sao? Màu băng lam Nightwing nhã đã đi tới, mà theo của nàng đi lại, nhiều đóa băng hoa ở dưới chân nở rộ. Thoạt nhìn, hẳn là của chúng ta trụ cột trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân tăng lên tiềm lực của chúng ta. Còn có ba người chúng ta sao? Còn có ta, Lucario cũng đã đi tới. Ta mới vừa ở cách đấu sảnh huấn luyện, đột nhiên một quyền đánh bể cách đấu dùng mộc nhân thung. Lực lượng tăng cường tứ thành không ngừng, thật là lợi hại. Là, vâng, đúng, nói Lucario vẫn là chủ nhân. Đương nhiên là chủ nhân. Sizer nói ra, cái này lại không phải chúng ta rèn luyện ra lực lượng, là Huyền ban cho. Ho khan. Diệp Huyền tự nhiên nghe được các nàng đối thoại, vì vậy đem thân ảnh hình chiếu ở tại gia viên bên trong. Mọi người đừng lo lắng, đích thật là tăng lên các ngươi phẩm chất, mới vừa lấy được lực lượng, bởi vì các ngươi là sớm nhất đi theo ta một nhóm Pokemon một trong. Cho nên, trước cho mọi người tăng lên, dù sao cũng là ra trong vườn tiền bối. Nếu là thật bị cái sau vượt cái trước Charizard cho treo lên đánh, đó cũng quá thật mất mặt. Quả ế, thật không hổ là 2.1 chủ nhân. Sizer nói, liền muốn khiêu chiến Charizard. Huy, mới người ta tiểu nha đầu, về sau cũng không thể cuồng vọng như vậy. Lão nương ta hiện tại nhưng là cùng ngươi một cái phẩm chất. Không được, phía trước qua oan uổng. Tới tới tới, chúng ta đi sân đấu luyện tay một chút. A, Charizard nghe không hiểu ra sao. Ta không phải đường lang tỷ ngươi đối thủ. Ta, đánh không lại ngươi. Sizer hiếu chiến, tự nhiên cùng Charizard giao thủ quá rất nhiều lần. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều lấy thắng lợi xong việc. Chỉ là, theo lần lượt giao thủ, Sizer rõ ràng cảm nhận được đến từ Charizard áp lực thật lớn. Tiềm lực thứ này, một cái phẩm chất chênh lệch, thật không phải nói. Cho nên, Sizer coi như biểu hiện ra không phải nói cái gì, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là gấp bội cảm thấy kiềm nén. Sâu sợ lúc nào, vẫn luôn con là tiểu muội Charizard liền cái sau vượt cái trước, treo lên đánh nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.